Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, đánh dẹp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đêm đã rất khuya, Tần Thiên buồn ngủ rất nồng. Ophelia nữ hoàng nhìn một cái Tần Thiên, nói, lần này đa tạ Tây Lương Vương. Ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, nữ hoàng bệ hạ khách khí. Đây bất quá là một cái nhấc tay thôi. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về nghỉ trước. Euro, phỉ á nữ hoàng gật đầu một cái. Tần Thiên vậy thì vội vàng bước lui ra hoàng cung. Âu Đô đều rất yên lặng. Sơ nước cơ bá tước rất nhanh biết được liền trong cung tin tức. Cái gì? Tần Thiên đã giúp nữ hoàng bệ hạ tìm ra nằm vùng. Nghe được cái tin tức này, Sơ Núc Cơ có chút khiếp sợ. Cái đó nằm vùng không phải ở hắn chọn đi ra ngoài vậy năm người bên trong sao? Làm sao sẽ bị Tần Thiên tìm cho ra? Nếu như nằm vùng đã bị tìm đến, vậy hắn ở chỗ này làm hết thảy, há chẳng phải là đều không hữu dụng? Vốn còn muốn hướng nữ hoàng bệ hạ giành công đâu. Có thể bây giờ nhìn lại là không có cần thiết này. Đáng ghét à, không khỏi được. Sơ Núc Cơ bá tước đối với Tần Thiên vậy sinh ra vẻ chán ghét tâm tới. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, quần thần lên điện, đối với chuyện tối ngày hôm qua tình, mọi người cũng đã biết, nhưng mọi người cũng không có đi đề ra. Bọn họ Âu Quốc sự việc lại để cho một cái đại đường người giải quyết. Bọn họ không mặt mũi đề ra à? Ophelia nữ hoàng cũng không có đề ra tối ngày hôm qua bắt nằm vùng sự việc. Hắn chẳng qua là nhìn lướt qua quần thần. Nói, chư vị ái khanh, Ngạo Lai Quốc lại ý đồ mưu phản. Ta Âu Quốc nên làm ra vì sao cùng phản ứng à? Ophelia nữ hoàng hỏi sau đó. Trong triều những quan viên này lập tức liền nói, nữ hoàng bệ hạ, Ngạo Lai Quốc để thật tốt cuộc sống an ổn bất quá, lại dám đắc tội chúng ta Âu Quốc, vậy chúng ta thì phải để cho bọn họ biết chúng ta Âu Quốc lợi hại. Thần lấy là, ta Âu Quốc đã hết mau phái binh, bình định Ngạo Lai Quốc, không sai, không tệ, Ngạo Lai Quốc dã tâm bừng bừng, nếu không phải diệt bọn hắn, ta Âu Quốc thì chẳng khác nào là dưỡng hổ vi hoạn à. Phải trừ đi bọn họ. Rất đúng, phải trừ đi Ngạo Lai Quốc. Âu Quốc chừng 10 năm chinh chiến mới có ngày hôm nay. Dù là bọn họ bây giờ đã rất khổng lồ, nhưng mà trước chừng 10 năm dưỡng thành hiếu chiến gen nhưng là không có thiếu. Triều đình trên dưới, bất kể là văn thần võ tướng, đều là hết sức háo chiến. Hôm nay, Ngạo Lai Quốc đắc tội bọn họ Âu Quốc. Bọn họ cũng cảm thấy hẳn phái binh đánh một trận. Ophelia nữ hoàng thấy loại chuyện này, hài lòng gật đầu một cái. Mà hắn cần chính là cái này. Hắn muốn cho mình Âu Quốc người cũng dưỡng thành hiếu chiến thói quen. Chỉ có như ấy, đang đối mặt những quốc gia khác xâm lấn thời điểm, bọn họ mới có thể cầm vũ khí lên, đi theo những người này tiến hành đánh giết. Như vậy quốc gia mới có thể rất tốt sống được. Được, nếu mọi người cũng cảm thấy chắc đúng Ngạo Lai Quốc khai chiến diệt bọn hắn, vậy chúng ta liền không hết bọn họ. Chư vị ái khanh bên trong, người nào nguyện ý lãnh binh? Tiếng nói rơi xuống, lập tức thì có người đứng dậy. Nữ hoàng bệ hạ, mạt tướng nguyện ý lãnh binh. Đứng ra người này đại khái chừng 30 tuổi, dáng dấp hơn người bất phàm. Hắn đứng sau khi đi ra, những người khác mặc dù cũng muốn đứng ra, nhưng cũng nhiều ít bỏ đi một chút ý niệm. Bởi vì người này kêu Omilo, hắn là Âu Quốc hoàng thất thành viên, coi như là Ophelia một cái đường đệ. Nhưng nếu chẳng qua là hắn hoàng thất thân phận, còn chưa đến nỗi như vậy. Hắn mặc dù là hoàng thất, nhưng tác chiến bản lãnh ở toàn bộ Âu Quốc cũng là số 1 số 2, cũng coi là Âu Quốc danh tướng. Người như vậy phải đi lãnh binh. Bọn họ không cần thiết đi tranh. Omilo đứng ra sau đó. Ophelia nữ hoàng chỉ hơi suy nghĩ một chút. Liền gật đầu. Nói. Được. Vậy trẫm liền cho ngươi 100.000 binh mã. Nhất định phải mau sớm đem Ngạo Lai quốc tiêu diệt cho ta. Mời nữ hoàng bệ hạ yên tâm. Đối với. Này. Omilo là rất có lòng tin. Omilo lĩnh mệnh đánh dẹp Ngạo Lai quốc. Cùng lúc đó, Âu nơi này tin tức đã bắt đầu hướng Ngạo Lai quốc bên này truyền đi. Rất nhanh, Ngạo Lai quốc quốc vương Oko liền nghe nói tin tức này. Sau khi nghe được tin tức này, Oko tròng mắt liền ngưng đứng lên. Phế vật, thật là một đám phế vật. Liền chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Lại bại lộ, thật là đáng ghét à, Oko rất tức giận, hắn đã sắp 50 tuổi, nhưng dáng dấp nhưng là to cao, nhìn như cũng không coi là rất già, so tuổi thật trẻ hơn rất nhiều hơn, hắn phát thời điểm giận, cho người đi khí thế rất là kiềm chế, lấy về phần tại chỗ những quan viên kia, người người câm như hến, mọi người cũng không có nói gì. Biết Oko đem tức giận phát hiện kém không nhiều sau đó. Hắn mới rốt cục nhìn về mọi người. Những người này đều là hắn tin cậy nhất một số người. Chúng ta kế hoạch thất bại. Hơn nữa Ophelia nữ hoàng đã tuân hỏi ra chúng ta tình huống. Vậy Ophelia là cái ngoan tuyệt người. Hắn tuyệt sẽ không cho phép chúng ta nguy hiểm như vậy tồn tại. Cho nên hắn có thể rất nhanh sẽ phái binh tới tiêu diệt chúng ta. Chư vị, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Chúng ta Ngạo Lai quốc có phải hay không có thể tiếp tục tích trữ ở trên đời này. Liền xem kế tiếp đánh một trận. Chư vị đối với này, có thể có cái gì phải nói. Oko là rất giỏi về đầu độc lòng người. Hắn nói tổng là có thể cho người một loại cảm xúc mạnh mẽ. Cái này cảm xúc mạnh mẽ để cho bọn họ thay đổi có chút điên cuồng. Quốc vương bệ hạ, chúng ta muốn cùng Âu quốc tử chiến. Không sai, không sai, chúng ta Ngạo Lai quốc có binh mã 150.000. Coi như xuất binh không đánh lại bọn họ, nhưng phải tuân thủ ở chúng ta quốc gia. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Đúng vậy, chính là, theo bọn họ quyết tử chiến một trận. Mọi người bầu không khí cũng bị điều động. Bọn họ vào giờ khắc này đều đã quên sống chết. Oko thấy loại chuyện này rất là hài lòng gật đầu một cái. Nói, được, mọi người nguyện ý là chúng ta Ngạo Lai quốc mà chiến. Ta cái này quốc vương cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Vậy chúng ta phải làm thế nào đứng mới có thể thủ thắng đâu? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh, một người kêu Afan quan viên đứng dậy, hắn một mực tới một cái, đều là Oko mưu sĩ, quốc vương bệ hạ, Âu quốc thực lực cường đại, nếu như bọn họ tập trung binh lực, quyết ý cùng chúng ta tử chiến, vậy chúng ta nhất định không phải bọn họ đối thủ, nếu như bọn họ chẳng qua là phái một số binh mã. Như vậy Âu quốc chính là có chút cao ngạo tự mãn. Bọn họ sẽ giác phải tiêu diệt sạch chúng ta Ngạo Lai quốc là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bọn họ kiêu ngạo tự mãn. Chúng ta là được tập trung tất cả binh lực, thiết kế cùng bọn họ đánh một trận. Khi đó, toàn diệt bọn họ binh mã, cũng không có vấn đề. Afan đối với Âu quốc hiện tình huống hôm nay vẫn hiểu. Trải qua mười mấy năm chinh phạt, bọn họ thay đổi rất cường đại. Mà mạnh mẽ sau đó, bọn họ khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo tự mãn đứng lên. Cái này làm cho bọn họ không đem người bất kỳ coi ra gì. Mà như vậy đội ngũ, nếu như khinh địch, vậy bọn họ Ngạo Lai quốc tiêu diệt Âu quốc binh mã. Liền có cơ hội, nghe xong Afan nói sau đó, những người khác lập tức liền theo phụ họa, cảm thấy Afan nói có lý. Oko tiếp theo gật đầu một cái, nói, được, nếu chư vị cũng cảm thấy có đạo lý, vậy chúng ta chỉ như vậy làm, trước xem Âu quốc phản ứng như thế nào đi,